Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Ngụy Tinh Nguyệt yêu diễm cùng Tao Nhã. Nữ tử gặp Thạch Lỗi muốn đi, không nói lời gì kéo lại hắn cánh tay, nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống là cái hội lừa bịp. Người, tuổi còn trẻ tướng mạo đường đường, mặc trên người lại là nguyên bộ Armani. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không lừa ta, nữ tử kéo ra ghế sau xe môn. Còn nói, nhưng là dù sao cũng là ta xe đụng phải ngươi. Ngươi không đi bệnh viện ta tâm có bất an. Cái này không phù hợp ta nguyên tắc làm người đã ngươi bản thân liền là phải đi bệnh viện. Lại vừa vặn muốn đánh xe. Dạng này, ta đưa ngươi đi tiếp người. Xe ta đây so taxi lớn không ít. Người đưa bệnh nhân đi bệnh viện cũng dễ chịu một chút, sau đó ngươi tại bệnh viện cũng cùng nhau kiểm tra, có được hay không? Thạch Lỗi có chút kỳ quái. Nữ nhân này trách nhiệm tâm cũng cường hữu chút quá mức. Bất quá ngẫm lại nàng nói chuyện cũng có đạo lý. Lúc này gọi internet ước xe, nửa giờ có thể đuổi tới cũng không tệ. Taxi lại cản không đến. Vừa rồi chiếc kia cũng là không có chút nào để ý tới Thạch Lỗi đã lái qua nơi này có chiếc có sẵn xe. Ngược lại là cái lựa chọn tốt, do dự một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Sẽ không chậm trễ ngươi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Cười đến có mấy phần yêu diễm. Cùng với nàng ngoại hình hình thành so sánh rõ ràng, không có chuyện. Hôm nay là thứ bảy a, ta nghỉ ngơi một ngày. Vừa vặn lái xe đi ra đi vài vòng, Thạch Lỗi lúc này mới lên xe. Nữ tử lên xe động về sau. Đúng lúc là cái đèn đỏ. Nàng liền quay đầu trở lại duỗi ra nhỏ và dài tố thủ. Nói với Thạch Lỗi, ta gọi Ngụy Tinh Nguyệt. Ngươi thì sao? Thạch Lỗi nhẹ nhàng theo nữ tử nắm chắc tay. Nói, ta gọi Thạch Lỗi. Tứ khối thạch đầu, nữ tử lại là cười một tiếng. Nói. Thật đúng là cái thú vị tên, đèn đỏ biến thành đèn xanh. Nữ tử cũng nhấn ga. Volvo chậm rãi hướng về phía trước chạy tới Thạch Lỗi một bên cho Ngụy Tinh Nguyệt chỉ đường. Vừa quan sát nữ nhân này, Ngụy Tinh Nguyệt cho người ta một loại không bình thường tao nhã. Không bình thường tú mỹ cảm giác. Vô luận là nàng cái này một thân trắng như tuyết cách ăn mặc. Vẫn là nàng thanh tú khuôn mặt. Cùng như vậy hắc lại thẳng cơ hồ đến eo trường. Đều khiến người ta cảm thấy đây là một cái không bình thường thanh thuần nữ tử, thế nhưng là nàng giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười, riêng là cười rộ lên thời điểm, lại cho người ta một loại dị thường yêu dã cảm giác. Phảng phất tự mang một loại mị hoặc chúng sinh mị lực, loại này yêu dị. Cùng hắn ăn mặc thanh tú, hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng, nguyên bản nhìn qua là một đóa rửa thanh sóng gợn mà không yêu. Bạch Liên, có thể đợi đến nàng mới mở miệng, mặc kệ làm ra cái dạng gì động tác, lại đều phảng phất là tại dụ hoặc ngươi, để cho người ta lại khó đem ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi Thạch Lỗi. Ánh mắt rất lợi, hại thanh tịnh, ngược lại là không có nửa điểm tà niệm, hắn chỉ là đơn thuần kỳ quái, trên người cô gái này vì sao lại thể hiện ra như thế mâu thuẫn hai loại đặc chất. Nói hoàn toàn tương phản cũng không đủ. Cùng lúc đó, Thạch Lỗi cũng không biết Ngụy Tinh Nguyệt cũng đang len lén quan sát đến hắn. Ngụy Tinh Nguyệt rõ ràng hơn Thạch Lỗi đang quan sát chính mình. Nếu không phải Thạch Lỗi trong ánh mắt không có chút nào bỉ ổi, hoàn toàn là một loại bình tĩnh thản nhiên, chỉ sợ Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm tức giận hơn. Sau 20 phút, xe lái vào đến Tôn Di Y mẫu nữ ở lại tiểu khu. Thạch Lỗi chỉ huy Ngụy Tinh Nguyệt đem xe đứng ở cửa nhà để xe miệng. Ngụy Tinh Nguyệt nhiều hứng thú nhìn lấy Thạch Lỗi kéo lấy một đầu thụ thương chân xe. Hướng đi cái kia nhà để xe tại Ngụy Tinh Nguyệt đối Thạch Lỗi nhận biết bên trong. Điều đó không có khả năng là cái tránh thức người nghèo. Tuy nhiên hắn bên ngoài tư liệu thực sự quá bình thường. Có thể gần nhất hắn đột nhiên bắt đầu bó lớn dùng tiền. Cùng hắn vậy mà làm cho nhà mình lão gia tử cảm thấy hứng thú. Thậm chí đem bộ kia Thanh Long Sơn đỉnh tòa nhà cho hắn mượn. Này liền đã nói rõ hắn tuyệt đối không phổ thông, sự tình ra khác thường vì cái gì. Nguyên bản Ngụy Tinh Nguyệt đối Thạch Lỗi chỉ có thể nói là có như vậy một chút xíu hứng thú. Nhà nàng bộ kia tòa nhà, bình thường liền xem như nàng muốn ở bên trong MPAG. Lão gia tử đều không đồng ý, lại cấp cho một người như vậy. Cho dù là lão gia tử nói thác là vì còn một cái cố nhân thể diện, Ngụy Tinh Nguyệt cũng tuyệt không tin chí ít. Cái kia cố nhân hiển nhiên tương đương không đơn giản, nếu không cũng sẽ không để lão gia tử đều đối Thạch Lỗi sinh ra một chút xíu hứng thú nguyên bản. Lão gia tử an bài Ngụy Tinh Nguyệt vụng trộm tra một chút Thạch Lỗi, coi như sợ Ngụy Tinh Nguyệt xảy ra dạng này yêu thiêu thân, lại để cho tính cách càng hơi trầm xuống hơn vững vàng bồ đề qua làm chuyện này có thể Ngụy Tinh Nguyệt bên ngoài đáp ứng, vụng trộm ngược lại đối Thạch Lỗi càng có hứng thú. Điều tra Thạch Lỗi bối cảnh về sau, hiện Thạch Lỗi cùng gia đình hắn căn bản không có khả năng theo bất luận cái gì đạt quan hiển quý dính líu quan hệ, ngược dòng đệ tam đều tìm không ra một cái đặc thù điểm tồn tại. Ngụy Tinh Nguyệt đối Thạch Lỗi hứng thú cũng liền dần dần dày, lúc này mới có hôm nay cái này vừa ra. Thạch Lỗi tưởng rằng chính mình đột nhiên xông ra đường cái mới đụng vào Volvo. Trên thực tế, đó căn bản là Ngụy Tinh Nguyệt thiết kế tại nhà ăn phụ cận nhìn thấy Thạch Lỗi, là một cái trùng hợp. Lúc ấy Ngụy Tinh Nguyệt dừng xe xong, lại nhìn thấy Thạch Lỗi ngồi tại Trương Hồng Mai trong xe tiến bãi đỗ xe, đang tìm chỗ đậu xe. Nàng nhanh chóng so sánh một chính mình đạt được tư liệu, xác định đây chính là Thạch Lỗi, mà nữ nhân kia thì là trong thành phố cũng coi như so sánh nổi danh Trương Hồng Mai đại luật sư. Liên quan tới Thạch Lỗi cùng Trương gia lui tới, là đã sớm tại Ngụy Tinh Nguyệt trong lòng bàn tay nhìn thấy Thạch Lỗi vào ăn sảnh về sau, nhưng lại đi ra ngoài, đồng thời theo Trương Hồng Mai mẫu nữ tạm biệt, Ngụy Tinh Nguyệt liền lại địa kho động xe, chạy nhanh đến lộ diện thời điểm vừa vặn nhìn thấy Thạch Lỗi cúp điện thoại một bộ muốn đón xe bộ. Dáng nàng tính toán thời gian, chỉ chờ Thạch Lỗi xông ra đường cái trong nháy mắt, đem Volvo nhẹ nhàng đụng vào xe hữu hạn, Ngụy Tinh Nguyệt lại một mực khống chế, thế là liền không nhẹ không nặng đụng Thạch Lỗi một sẽ không có chuyện gì. Nhưng vừa lúc cho Ngụy Tinh Nguyệt một cái tiếp xúc Thạch Lỗi hoàn mỹ lấy cớ đối với mình dung mạo và khí chất, Ngụy Tinh Nguyệt không bình thường có tự tin, cảm thấy mặc kệ Thạch Lỗi có thần bí gì bối cảnh, hắn từ nhỏ đến lớn kinh lịch đều nhất định hắn chỉ là cái điêu tia. Nhìn thấy chính mình dạng này nữ nhân, khẳng định sẽ có chút thần hồn điên đảo, thật không nghĩ đến Thạch Lỗi mấy lần cự tuyệt. May mắn Ngụy Tinh Nguyệt thông minh, nghĩ đến tốt hơn phương thức, mới rốt cục đem Thạch Lỗi lừa gạt nàng xe trong xe. Ngụy Tinh Nguyệt đối Thạch Lỗi liền hết bệnh hiếu kỳ. 21 năm tuổi, đại học cũng còn không có tốt nghiệp, lại đối với mình dáng người cùng dung mạo giống như có cường đại sức miễn dịch, không có chút nào lộ ra cái gì bỉ ổi thần sắc. Cho dù là đang quan sát chính mình, cũng ánh mắt thanh tịnh đến liếc một chút nhìn ra tâm vô tạp niệm. Ngụy Tinh Nguyệt nói thầm: thú vị tiểu nam nhân. Bây giờ thấy Thạch Lỗi vội vàng xe, mục tiêu là cái nhà để xe, Ngụy Tinh Nguyệt trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ tiểu tử này có xe, cái này liền chuẩn bị đánh chính mình đi. Nếu thật là có xe, Ngụy Tinh Nguyệt khả năng thật đúng là không tốt kiên trì qua. Thế nhưng là hắn tại sao phải đem xe giấu tại như vậy một cái không đáng chú ý trong khu cư xá đâu? Trên người hắn đến có bí mật gì? Phía sau đến cất giấu người nào? Rất nhanh Ngụy Tinh Nguyệt liền biết mình muốn xóa Thạch Lỗi căn bản cũng không phải là qua để xe, cái kia nhà để xe cũng không phải Ngụy Tinh Nguyệt muốn như thế, này lại là một cái phòng thuê. Thạch Lỗi đi vào thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt liền thấy bên trong có đồ dùng trong nhà, có thang máy. Tới gần ngoài cửa vị trí còn bày biện một cái đan lò khí ga lô. Lô để đó một cái đại nồi đất, bên trên còn bốc hơi nóng, cái quỷ gì? Lấy Ngụy Tinh Nguyệt thân ra cùng bối cảnh, nàng đương nhiên rất khó tưởng tượng trên đời này thế mà lại có người ở tại trong gara. Cũng không khó tin tưởng, chỉ là chưa bao giờ thấy tận mắt cái này thấy. Ngụy Tinh Nguyệt liền hết bệnh kỳ quái. Thạch Lỗi cũng không thiếu tiền, mấy tháng nay hắn chi tiêu khẳng định không cao lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Đã vội vội vàng vàng như thế tới người giúp đỡ, đủ để chứng minh hắn theo cái này trong gara ở nhân quan hệ rất tốt. Như vậy cho bọn hắn thuê phòng chẳng phải xong? Lúc này